Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 191, mặt mũi của ngươi chỉ trị giá một đồng tiền. Phòng khách biệt thự yên tĩnh không tiếng động, mùi thuốc súng đậm đà. Tằng lão vội vàng nói: "Xin bớt giận, không cần phải vì một khối ngọc mà tổn thương hòa khí. Tiểu Linh nha, ngươi khuyên nhủ sư huynh ngươi ngồi xuống thật dễ nói chuyện." Ngọc Linh bĩu môi một cái, nói: "Tằng gia gia, khối ngọc này là sư phụ ta lão nhân già ông ta chỉ định muốn. Không lấy được ngọc chúng ta thì phải bị xử phạt. Hiện tại có người theo chúng ta tranh đoạt. Ngài để cho ta khuyên như thế nào?" "Khuyên ai, nói lấy." Nàng nhìn về phía Lý Đức Minh, cười tủm tỉm nói: "Lý gia gia, ngài sẽ không để cho ta thương môn hoa sáu cái ức mua khối ngọc này đi." Lý Đức Minh chê cười nói: "Không dám, không dám." Ngọc Phong lạnh lùng nhìn Trần Lâm một cái, nói: "Linh Nhi, cầm lên ngọc, chúng ta đi." Ngọc Linh ôm lấy lão long loại, cười rất vui vẻ. Chu lão tức chết, lại bị Tằng lão dùng sức kéo, cũng cảnh cáo hắn không cần nhiều lời. Hắn dường như cũng đã minh bạch, cái này hai huynh muội tại xuyên tỉnh thế lớn, không thể đắc tội. Chu lão trần chờ nhìn lấy Trần Lâm. "Lão đệ." Trần Lâm nhàn nhạt nói: "Người có thể đi, xin cứ hai vị đem ngọc lưu lại." Tằng lão vội la lên: "Tiểu Trần, chớ nói, bọn họ thật không phải là ngươi có thể đủ đắc tội." Trần Lâm cười nói: "Tằng lão, ta chỉ mua ngọc, không đắc tội người." Tằng lão không nói gì, liền cái này còn kêu không đắc tội người. Ngọc Phong cười lạnh nói: "Trần huynh đệ, nghe người ta khuyên, nghe cơm no, không muốn bởi vì nhất thời tranh mà hối hận cả đời." Trần Lâm nói: "Uy hiếp ta?" Ngọc Phong nói: "Có phải hay không là uy hiếp, phải xem ngươi mình tại sao chọn." Trần Lâm đối với bên cạnh Nhan Vũ Chi hỏi: "Trên người không có nhất nguyên tiền xu?" Nhan Vũ Chi mới từ cái kia sáu cái ức trong phục hồi tinh thần lại, vội vàng theo trong bọc nhỏ móc ra nhất nguyên tiền xu đưa cho Trần Lâm, vừa nhỏ tiếng nói: "Trần Lâm, nếu không chúng ta hay là thôi đi, tính không được." Trần Lâm lắc đầu nói: "Khối ngọc này, ta nhất định phải bắt vào tay." Nhắm mắt lại, ta để cho ngươi mở ra lại mở ra. Nhan Vũ Chi không hỏi tại sao, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trần Lâm hai ngón tay mang theo cái kia nhất nguyên tiền xu, nhìn về phía thanh niên Ngọc Phong: "Ngươi mới vừa rồi hỏi ta, có phải hay không là không nể mặt ngươi? Ta đây hiện tại nói cho ngươi biết, mặt mũi là mình kiếm, không là người khác cấp cho." Ngọc Phong cau mày nói: "Ngươi có ý gì?" Trần Lâm cười nói: "Cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Cái này tiền xu, ngươi đỡ được, tiền xu cùng ngọc ngươi đều mang đi. Không tiếp nổi, mặt mũi của ngươi cũng chỉ giá trị một khối tiền. Ta ngược lại thật muốn nhìn một chút." Bá. Ngọc Phong lời còn chưa dứt, chỉ thấy Trần Lâm đầu ngón tay động một cái. Cái viên này ngân quang bắn ra bốn phía, tiền xu nhất thời tựa như tia chớp hướng hắn gấp bắn tới. "Cái gì?" Ngọc Phong hoảng hốt, không dám do dự, đưa tay hướng về kia miếng tiền xu nắm tới. Phốc, tiền xu mang theo một cổ lực lượng đáng sợ trực tiếp đâm xuyên qua lòng bàn tay của hắn. Nương theo lấy tung tóe ra máu tươi gắng gượng ghim vào hơn 10 thước bên ngoài trên vách tường. Ngọc Phong đau kêu thành tiếng, che lấy bị xuyên thủng tay phải, sắc mặt trắng bệch, ôm lấy lão long loại Ngọc Linh cũng sợ ngây người, không tưởng tượng nổi nhìn lấy Trần Lâm. Ba vị lão nhân cũng là tề hút hơi lạnh, ánh mắt kinh hoàng. Trần Lâm cười nhạt nói: "Xem ra Ngọc Phong huynh đệ mặt mũi thực sự chỉ trị giá một khối tiền." Ngọc Phong đau đến vẻ mặt nhăn nhó, không có đi băng bó, mà là mặc cho máu tươi giọt ở trên sàn nhà. Hắn vô cùng kinh hãi nhìn lấy Trần Lâm: "Người rốt cuộc là ai?" Trần Lâm lắc đầu nói: "Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là làm phiền Ngọc Phong huynh đệ để cho sư muội của ngươi đem ngọc buông xuống, không muốn rớt bể." Ngọc Linh cả giận nói: "Không có khả năng, ngươi cướp sư phụ ta ngọc, còn thương sư huynh ta thương môn tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi." Phốc, Trần Lâm cong ngón búng ra, đầu ngón tay bắn ra một vệt kim quang, hướng Ngọc Linh bắn tới. Linh Nhi cẩn thận, Ngọc Phong kêu to, Ngọc Linh phản ứng rất nhanh, lập tức móc ra một tấm màu vàng phù, bùa vàng biến hóa lá chắn, ngăn ở trước ngực của nàng. Ầm, kim quang đập tại Linh Thuẫn trên, Linh Thuẫn kịch liệt rung động, lại nhanh chóng tan vỡ. Bất quá kim quang cũng hết sạch sức lực, cũng nương theo lấy tan vỡ Linh Thuẫn biến mất. Thú vị, Trần Lâm ánh mắt sáng lên, nói, vậy thì lại đi thử một chút, chờ một chút, có lời thật tốt nói. Ngọc Phong kinh hoàng kêu to, một tấm trung phẩm cấp bậc phòng ngự phù lại chỉ có thể ngăn cản một lần công kích. Thứ người như vậy tuyệt đối là nuốt nguyệt cảnh giới cao thủ, không phải là bọn họ có thể chống lại. Trần Lâm lại không thấy hắn, lại là một vệt kim quang theo đầu ngón tay bắn ra đi. Ngọc Phong có thể cảm giác được, một đạo kim quang này uy lực mạnh hơn, tốc độ cũng càng nhanh. Nha, Ngọc Linh sợ đến hét lên một tiếng, liên tiếp ném ra hai tờ màu vàng phù. Bịch bịch, kim quang thế như trẻ tre, trong nháy mắt xuyên thủng hai mặt linh lực lá chắn, cũng tại trên bả vai của Ngọc Linh để lại một cái lỗ máu. Ngọc Linh đau kêu thành tiếng, cắn chặt bờ môi. Trần Lâm thu tay lại, không có lại công kích, vẻ mặt bình thản nói, lần này ta cho Thương Môn lưu chút mặt mũi, buông xuống lão long loại, các ngươi có thể đi, ngươi đừng mơ tưởng. Ngọc Linh một tay che lấy chỗ đau, một tay ôm lấy lão long loại, ánh mắt phẫn hận trợn mắt nhìn Trần Lâm, nếu muốn cướp đi lão long loại, ngươi liền từ thi thể của ta trên dẫm lên. Trần Lâm đôi mắt híp lại, trong ánh mắt mơ hồ thoáng qua một luồng sát khí. Linh Nhi, chúng ta đi. Ngọc Phong lúc này hù dọa đi tiểu, hắn thật không dám đi khiêu chiến Trần Lâm có can đảm hay không giết bọn hắn độ khả thi. Hắn vội vàng theo trên tay Ngọc Linh đem lão long loại phỉ thúy đoạt lại, đặt ở trên bàn trà. Đi tới cửa biệt thự thời điểm, Ngọc Phong xoay quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nói, Trần huynh đệ, non xanh còn đó, nước biếc còn dài, chúng ta sau này gặp lại. Trần Lâm cong ngón tay thành chộp, đem đinh ở trên vách tường tiền xu hút vào lòng bàn tay. Ngay sau đó đầu ngón tay động một cái, tiền xu liền hóa thành một đạo tia chớp màu bạc dán vào Ngọc Phong má phải đóng vào trên ván cửa. Người đi rồi, mặt mũi cũng không nên để lại. Ta sẽ ở xuyên tỉnh dừng lại một đoạn thời gian, tùy thời cung kính chờ đợi Thương Môn đại giá. Ngọc Phong vãi cả linh hồn, cái này tiền xu nếu như là hướng đầu hắn mà tới, hắn hiện tại cũng đã chết rồi, không dám nữa nói dọa. Hắn lúc này theo trên ván cửa giữ lại tiền xu, sau đó kéo sư muội Ngọc Linh chạy ra biệt thự. Phòng khách biệt thự một lần nữa yên tĩnh lại. Tằng lão, Chu lão, Lý lão, ba cái 6-70 tuổi lão nhân toàn bộ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trần Lâm. Tằng lão cùng Lý lão muốn khá hơn một chút, bởi vì bọn họ cùng Thương Môn thậm chí còn thần bí linh tu có tiếp xúc qua. Cho nên chẳng qua là vì Trần Lâm thực lực cường đại mà giật mình. Chu lão cũng không giống nhau, tình cảnh vừa nãy trong mắt hắn liền cùng thần thoại phá vỡ hắn nhận thức cùng thế giới quan. Lão đệ, ngươi, Trần Lâm cười nói, lão ca ca, không nên suy nghĩ nhiều, không cần nhiều lo, ta vẫn là ta, thế giới vẫn là cái thế giới kia. Chu lão nặng nề thở ra một hơi, liên tục cười khổ, lão ca trong lòng thế giới đã thay đổi, vậy thì do nó thay đổi, người ta tình nghĩa như cũ là được. Đại thiện, nghe vậy, Chu lão lập tức lộ ra nụ cười, Tằng lão trêu ghẹo tựa như thở dài nói, mới vừa gặp mặt thời điểm, ta liền cảm thấy Trần lão đệ không phải người bình thường. Bây giờ nhìn lại ta cũng coi là không có mắt mờ. Một bên, Nhan Vũ Chi lôi kéo cánh tay của Trần Lâm. Trần Lâm, ta có thể mở mắt sao? Ba vị ông già nhất thời cười to. Trần Lâm cũng cười nói, có thể rồi. Nhan Vũ Chi vội vàng mở ra hai con ngươi, hỏi, mới vừa mới chuyện gì xảy ra? Trần Lâm nói, không có gì cả phát sinh. Ồ, Nhan Vũ Chi mặc dù không có nhìn thấy, nhưng có thể nghe thấy. Bất quá thấy Trần Lâm không có giải thích, Nàng cũng liền không hỏi nhiều. Lý Đức Minh vội vàng nói. Trần lão đệ, tấm này thẻ ngươi trước thu hồi đi. Lão Long loại hiện tại thuộc về ngươi rồi. Ngươi chỉ cần trả cho ta 5 cái ức là được. Chu lão cả giận. Lão Lý, ngươi chính là ngươi một tên gian thương. Lý Đức Minh chê cười nói. Ta cũng không có cách nào lão Chu. Tình huống của ta ngươi cũng biết. Tại sao ngã chấp ý muốn giá 5 cái ức? Bởi vì không có 5 cái ức ta liền gây khó dễ cái này khảm. Nhi, Chu lão nói. Ngươi ký thác ta làm chuyện ta đồng ý. Mặt khác cho ngươi thêm một bức chương đại thiên giao chỉ đôi đáo. Thực sự, Lý Đức Minh ánh mắt lóe sáng. Chu lão tức giận gật đầu một cái. Lý Đức Minh lập tức đối với Trần Lâm nói. Trần lão đệ, 370 triệu. Con rồng già này loại ngươi lấy đi. Trần Lâm, Nhan Vũ Chi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.